Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Đàng hoàng tiểu bạch. Người xem trên đài, các học sinh lực chú ý đã toàn bộ đều tập trung vào Lâm Tiểu Bạch trên thân. Còn có Lưu Húc, Đông Vương Trấn bọn hắn cũng thụ đến rất nhiều chú ý. Bọn hắn hiện tại đang cùng Tiểu Bạch rằng co. Ngươi bất động, ta không động, không nhúc nhích là con rùa. Lâm Tiểu Bạch vẫn là ngồi xổm ở cô em gái kia bên cạnh. Muội tử kia tại phát vòng bằng hữu về sau liền lại vui vẻ đưa tay muốn sờ sờ Lâm Tiểu Bạch đầu. Đối với cái này Lâm Tiểu Bạch đều chẳng muốn phản ứng. Dù sao chỉ cần không nắm chặt mình lông là được. Chiếm cái món lời nhỏ cái gì Lâm Tiểu Bạch cũng lười cùng bọn hắn so đo. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là Lâm Tiểu Bạch còn tại cảnh giác Lưu Húc Đông bọn hắn. Không có rảnh phản ứng cái này chiếm mình tiện nghi muội tử. Dù sao 7-8 người đâu, một không cẩn thận không có chú ý tới. Bọn hắn khả năng liền sờ qua tới. Lưu Húc Đông bọn hắn thì là tại người xem trên đài ngừng xuống tới. Không còn chạy mà là trực câu câu nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Bọn hắn cũng không phải thiết nhân, trên trời mặc dù không có gì mặt trời, nhưng dù sao cũng là mùa hè, hơi động đậy chính là mồ hôi rơi như mưa, quần áo đằng sau đều là ẩm ướt cộp cộp, để Lưu Húc Đông khó chịu không được, hồng hộc thở phì phò, vịn đầu gối liền đứng tại người xem trên đài cùng Tiểu Bạch cương lấy. Nhìn xem thế mà lại xuất hiện như thế một bộ tình huống. Các học sinh cả đám đều có chút giờ khóc giờ cười. Làm sao còn rằng co rồi? Vườn bách thú 3 cái nhân viên công tác, còn có Cẩm Thành Đại học 5 cái bảo an. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, thế mà đều chưa bắt được Tiểu Bạch. Để các học sinh đều sợ ngây người. Tiểu Bạch gia hỏa này, đều đã mạnh như vậy à? Bên này người xem trên đài các học sinh nhìn rõ ràng. Mà tại đối diện người xem trên đài các học sinh liền có chút khó chịu. Dù sao cách cả một cái sân vận động đâu. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Lưu Húc Đông thân ảnh của bọn hắn. Tiểu Bạch hướng trên mặt đất một ngồi xổm liền có chút nhìn không rõ rồi chứ. Lập tức liền tao loạn. Ai, bên kia tình huống như thế nào? Có vẻ giống như ngừng xuống tới. Nhìn không rõ lắm a. Quá xa. Chấm ngoặc kép, bằng không đi qua nhìn một chút. Cái này không được đâu. Nhiều như vậy lãnh đạo đều tại trên đài hội nghị ngồi đâu. Chấm ngoặc kép, ai, Tiểu Bạch là bị bắt lại sao? Không có đi, chấm ngoặc kép, ồn ào, hoàn toàn làm không rõ sở tình trạng. Thậm chí còn có học sinh trực tiếp dùng xã giao phần mềm hỏi tới ngồi tại đối diện bằng hữu. Nghĩ biết bên kia đến cùng là tình huống như thế nào. Dối bời, Cao Vĩnh Khang bọn hắn cũng có chút làm không rõ sở tình trạng. Hai bên học sinh đều là hò hét ầm ĩ. Bất quá một bên càng nhiều. Một bên muốn loạn hơn một chút. Làm cái gì đâu, bọn hắn nơi này vị trí. Ngược lại là có thể nhìn thấy truy Tiểu Bạch kia mấy người cùng Tiểu Bạch đều ngừng xuống tới. Bất quá, các ngươi làm sao ngừng xuống tới a? Không đồng nhất cổ tác khí đem Tiểu Bạch bắt về sao? Tranh thủ thời gian tìm người liền đi qua hỏi thăm tình huống. Cái này đại hội thể dục thể thao còn muốn mở đâu? Không mau đem Tiểu Bạch tình huống bên này giải quyết tốt. Kia đại hội thể dục thể thao mở đến ngày mai đoán chừng đều mở không hết a. Rất nhanh, Cao Vĩnh Khang liền nhận được tin tức. Tiểu Bạch có thể là không dễ dàng như vậy bắt đến. Bất quá bây giờ Tiểu Bạch chí ít ổn định xuống tới. Cho nên bên kia ý là, bằng không đại hội thể dục thể thao trước hết tiếp tục cử hành. Tiểu Bạch nha, liền trước hết để cho nó ở nơi đó ngồi xổm. Dù sao không ảnh hưởng đại hội thể dục thể thao bình thường tiến hành liền tốt. Cao Vĩnh Khang bất đắc dĩ gái gái hắn cũng không tính rất nhiều tóc. Đầu đều muốn chọc a. Các người cũng đừng lại cho ta ra vấn đề khó khăn. Cái này còn có thể có biện pháp nào? Trước hết như vậy đi. Tiểu Bạch bây giờ nhìn lại xác thực còn rất đàng hoàng. Mà lại vườn bách thú những công việc kia nhân viên cùng trường học các nhân viên an ninh đã đem Tiểu Bạch bao quanh vây lại. Tiểu Bạch nếu như muốn từ trong vòng vây chạy đến, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đã như vậy, đại hội thể dục thể thao trước hết mở ra đi. Vận động viên nhóm đột nhiên lại bị thông chi ra sân. Đó cũng là có chút chóng mặt. Tiểu Bạch không phải còn tại người xem trên đài sao? Mặc kệ nó sao? Bất quá bọn hắn cũng không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Lên đường đua, theo súng lệnh tiếng vang lên. Vèo một chút, sở hữu người liền đều liền xông ra ngoài. Mà khán giả ánh mắt, nhưng lại không có tại những này vận động viên trên thân dừng lại. Theo súng lệnh tiếng vang lên, các học sinh theo bản năng liền hướng phía Tiểu Bạch nhìn thoáng qua. Tiểu Bạch có thể hay không lao ra a? Chấm ngoặc kép, một cái nam sinh đối bên cạnh bằng hữu liền hỏi một câu. Có khả năng đi, ta cảm giác Tiểu Bạch giống như đối kia tiếng súng có phản ứng. Vừa rồi kia mấy lần, Tiểu Bạch đều là vừa nghe đến súng lệnh thanh âm. Liền trực tiếp đi theo vận động viên nhóm xông ra. Cái này khiến các học sinh cảm thấy Tiểu Bạch đối cái này súng lệnh thanh âm là có phản ứng. Vậy lần này Tiểu Bạch có thể hay không đi theo lao ra a? Có rất nhiều người đều là hướng phía Tiểu Bạch nhìn sang. Chỉ là lần này Tiểu Bạch nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Chỉ thấy Lâm Tiểu Bạch ngồi dưới đất, một chút động ý tứ đều không có, uể oải. Giống như vừa rồi tại người xem trên đài chạy loạn không phải nó đồng dạng. Cái này gấu trúc, làm sao lại như thế không theo lẽ thường ra bài a? Từng đạo nhả rãnh âm thanh lập tức liền vang lên. Hoàn toàn sờ không rõ Tiểu Bạch ý đồ a. Không nói chuyện nói, một con gấu trúc đang suy nghĩ gì? Mọi người nếu có thể đoán được vậy thì không phải là người, mà là thần. Tiểu Bạch giống như thật trung thực xuống tới. Tiểu Bạch thế mà thật trung thực xuống tới. Các học sinh mặc dù có chút không nguyện ý tin tưởng, nhưng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Dù sao Lâm Tiểu Bạch ngồi ở đằng kia, ngay cả đằng sau mấy cái tiểu tỉ tỉ trên người nó sờ loạn đều không ngại. Quả thực chính là một cái bé ngoan nha. Theo Lâm Tiểu Bạch yên tĩnh xuống tới, các học sinh lực chú ý dần dần liền lại chuyển di đến sân vận động bên trên. Vận động viên nhóm như gió tốc độ, cũng là có chút điểm đáng xem. Một bên khác, Lưu Húc Đông sâu kín xé mở một bao bánh bao không nhân làm rút ra một mảnh nhét vào miệng bên trong. Một bên răng rắc nhai lấy, vừa hướng không biết cái gì thời điểm chạy tới Vương Trấn hỏi. Lão Vương a, ngươi nói nhỏ Bạch có thể trung thực bao lâu thời gian? Vương Trấn nhìn xem Lưu Húc Đông chẳng biết xấu hổ ăn tiểu cô nương cho đồ ăn vặt dáng vẻ, thực sự là cảm thấy xấu hổ, lật ra cái liếc mắt, ánh mắt chuyển hướng Tiểu Bạch, đại khái có thể kiên trì cái 10 phút a. Lưu Húc Đông tự tin lắc đầu, 5 phút Tiểu Bạch tuyệt đối phải trượt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, lý do đâu? Không cần lý do, ta là Tiểu Bạch chăn nuôi viên, ta hiểu rõ Tiểu Bạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Trấn không nói, Lưu Húc Đông lý do này nói hắn một điểm tính tình đều không có. Ngươi là chăn nuôi viên liền không cần lý do sao? Đây không phải nói mò nhạt nha. Cúi đầu nhìn thoáng qua tay, Vương Trấn trong tay còn bắt hai bao bánh bao không nhân làm. Vừa rồi Lưu Húc Đông cho hắn để hắn lấy ra câu dẫn Tiểu Bạch dùng. Cái này chạy mới vừa buổi sáng, mẹ nó điểm tâm cũng chưa ăn đâu. Bằng không, trước lấp lấp bao tử. Vương Trấn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Phát hiện các học sinh đều tại hết sức chuyên chú nhìn xem vận động viên nhóm đâu. Lại lần nữa cúi đầu xuống, thận trọng xé mở đóng gói, hướng bỏ vào trong miệng một khối bánh bao không nhân làm. Răng rác, Vương Trấn tranh thủ thời gian dừng lại nhấm nuốt động tác. Thanh âm giống như có chút lớn, trong mắt loạn chuyển, không ai chú ý tới mình. Răng rác, răng rác, phốp, chấm ngoặc kép, Vương Chấn vừa mới ăn bắt đầu vui vẻ. Mà đúng lúc này, một cái học sinh đột nhiên thổi phù một tiếng liền nở nụ cười. Lúng túng nhìn thoáng qua Vương Chấn, sau đó lại giả bộ bình tĩnh nhìn về phía sân vận động. Chỉ là hắn trên mặt cỗ này ý cười lại là làm sao cũng không che giấu được. Trong lòng đại khái đang suy nghĩ cái này đại thúc nguyên lai cũng có ăn vụng đồ ăn vặt thời điểm a. Vương Chấn ngoặc kép chấm hỏi, cả người đều mộng bức, cầm trong tay bánh bích quy tay đều không biết hướng chỗ nào thả. Cùng quang minh chính đại ăn đồ vật Lưu Húc Đông so ra, Vương Chấn ra mặt rõ ràng muốn mỏng hơn nhiều. Nhìn một chút trong tay còn lại bánh bao không nhân làm, này làm sao xử lý? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.